Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống thực tế có những điều chúng ta không muốn nó dẫn đến, và có những chuyện chúng ta muốn quên, quên không được, và có những điều chúng ta không muốn vướng bận, nhưng mà không hiểu tại sao lòng chúng ta lại cứ phải suy nghĩ về chuyện đó. Thì hôm nay Thầy xin phép trình bày với lại đại chúng một chủ đề mà Thầy nghĩ rằng là sẽ giúp cho quý vị có thể buông bỏ được những điều cần buông bỏ trong cuộc sống của mình, qua chủ đề buông bỏ sao cho thanh thản. Đạo Phật gọi là xả bỏ hay là buông xả. Thì thưa với lại quý vị, những thứ mà làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta không được thoải mái, làm cho chúng ta bất an, tất cả những cái đó nó đều bắt nguồn từ tham lam, sân hận và si mê. Cho nên buông bỏ theo tinh thần của Phật giáo tức là chúng ta buông xả những cái nó thuộc về tham sân si, để cho tâm hồn của chúng ta được an lạc, để cho chính cái thân xác của chúng ta nó được tự do, và chính cái suy nghĩ của mình ở trong cuộc sống nó được thoải mái hơn. Nhưng để hiểu buông xả và buông xả như thế nào thì nhất định nó phải có một cái cách thức để cho chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực tập theo. Trước hết thì chúng ta nên hiểu về vấn đề buông xả mà chúng ta cần phải thực tập. Thầy nhớ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một lần Đức Phật hỏi các đệ tử, đó là các thầy tỳ kheo, Đức Phật hỏi rằng tuổi thọ của con người kéo dài chừng bao lâu? Thì có một thầy trả lời bạch Đức Thế Tôn, tuổi thọ của con người là 100 năm. Đức Phật bảo chưa đúng. Thầy thứ hai trả lời tuổi thọ của con người thì kéo dài bằng một bữa ăn. Đức Phật bảo cũng chưa có đúng. Đến vị thứ ba trả lời với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, tuổi thọ của con người chỉ trong một hơi thở. Thì lúc đó Đức Phật mới khen rằng thầy tỳ kheo này hiểu đạo. Thì thưa với lại quý vị, hơi thở tức là cái hơi mà để điều hòa cái nhịp sống ở trong cơ thể của chúng ta. Và điều này nó dễ phản ánh được cái tâm trạng của chúng ta lắm. Quý vị thấy thỉnh thoảng hình như mình cũng có thở dài. Quý vị có phát hiện ra mình thở dài không? Có. Thầy cũng có thở dài. Mệt quá cái mình thở dài. Mà lúc mình thở dài mình không để ý nha quý vị. Khi mình thở dài xong mình mới để ý. Hoặc giả là mình đang suy nghĩ một cái chuyện gì đó mà mình nghĩ chưa ra. Hoặc giả là chúng ta nghĩ mà nó chưa có tìm được một cái cách giải quyết ổn thỏa. Hoặc giả là nó không thông. Hoặc giả là nó còn cái gì đó khiến chúng ta phải lo toan. Tự nhiên chúng ta thở dài. Cái này thầy có kinh nghiệm. Bởi vì thầy thở dài thầy biết. Có khi mình suy nghĩ một điều gì đó mà mình cảm thấy lòng của mình nó còn nhiều cái vấn đề bất an. Bất an đây không phải là chúng ta lo cơm áo gạo tiền, không phải chúng ta bị áp lực gì, không phải bị ai đe dọa gì. Thầy thở dài là mình cảm thấy mình giải quyết không được công chuyện. Tự nhiên thầy thấy thương các vị Phật tử ở tại nhà, sống trong một cái đời sống mà đi bon chen kiếm tiền để nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ. Chúng ta lo cho một gia đình có rất nhiều áp lực. Cho nên quý vị thở dài là phải. Vì thầy bắt gặp nhiều Phật tử tới chùa, khi nói chuyện với thầy cũng nén lắm mà cũng thở dài. Có nghĩa rằng là rất nhiều điều mà chúng ta giải quyết không xong. Cho nên khi con người ta gặp chuyện phiền muộn, thường thở một hơi rất là dài, mình quen gọi là thở dài đó. Mà khi thở dài, quý vị có công nhận là chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút trên cái cơ thể vật lý mình. Tại vì thầy để ý, khi mà mình thở dài vừa xong á, mình cảm thấy khỏe hơn chút. Cái này có thiệt. Tức là khi chúng ta hít thở sâu vô, thở dài tức là mình có hít thở sâu, thì điều đó nó làm cho cái cơ thể vật lý của mình á, nó được cung cấp nhiều oxy hơn, và cái hệ thần kinh của chúng ta nó được đẩy máu lên nhiều hơn, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nói như vậy không phải là thầy xú cái gì thở dài. Cái này là một cái sự phản ứng tự nhiên của cái cơ thể vật lý mình. Khi mình mệt quá tự nhiên mình thở dài, khi mình chán quá mình cũng thở dài, khi mình ngợp quá mình cũng thở dài, khi mình bực quá mình cũng thở dài. Chứ có ai đang vui vẻ mà thở dài đâu, không bao giờ có. Điều này có nghĩa rằng cái thở dài đó, nó có thể giải phóng cho chúng ta những năng lượng tiêu cực, và nó đem tới những cái sự thoải mái hơn cho cái cơ thể của chúng ta. Đây là một cái phản xạ tự nhiên của cơ thể, thưa quý vị. Chúng ta không ép nó được. Ngược lại, chúng ta cũng có thể hiểu rằng hơi thở ở đây cũng chính là sự giác ngộ. Thở một hơi mà chúng ta không có màng gì tới thế sự thường tình. Hít một hơi vào mà vĩnh viễn chúng ta nuôi dưỡng cái tâm mình bằng một suy nghĩ an lành, bằng một suy nghĩ hướng thiện, bằng một cái tâm chúng ta hướng về sự giác ngộ, thì chắc chắn ngay phút giây đó chúng ta được thanh thản. Khi chúng ta thở một hơi thở dài thì tự nhiên nó sẽ mang tới cho chúng ta một cái nguồn năng lượng mới, phóng thích những năng lượng tiêu cực ở trong suy nghĩ, trong cơ thể của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta tận dụng cái hơi thở này. Chúng ta hít một hơi, chúng ta thở thật nhẹ, thật sâu, mà chúng ta không bận lòng gì tới tất cả những thế sự đang làm cho chúng ta rối não, đang làm cho chúng ta loạn óc đi. Đừng có nói chuyện buông bỏ, đừng nói chuyện dẹp qua. Tại vì khi mà mình nói buông á, là bỗng dưng mình nhớ lại cái chuyện đó thêm một lần nữa. Khi mà mình nói mình bỏ cái chuyện đó xuống đó, thì lập tức nó sẽ khơi lại một lần nữa. Bây giờ chúng ta tập thở thôi. Thở mà đừng có màng gì tới những cái chuyện bình thường mà chúng ta đang suy nghĩ nữa. Thì như vậy, cái cơ thể chúng ta nó đang được bảo bọc bởi một cái nguồn năng lượng an lành, trong sáng. Mà khi chúng ta thêm nó vào một chút về sự hướng thiện, về sự giác ngộ, thì chắc chắn giây phút đó là giây phút thanh thản nhất, vì chúng ta không còn bất kỳ một ý niệm đắn đo, suy tư hay lo lắng gì hết. Bỗng dưng chúng ta không nhớ những cái chuyện mà chúng ta đang rối. Tức là chúng ta đang buông xuống được. Hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của sự bình an và tự tại. Thầy nghĩ rằng đây là mong mỏi của bất kỳ ai ở trong cái cuộc sống này cũng muốn đạt được nó. Thì theo dòng quay thời gian khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả, gấp gáp hơn, con người luôn lo toan, tất bật với miếng cơm manh áo vì sinh tồn, mà dường như chúng ta không còn một phút giây nào thanh thản trong tâm hồn hết. Vì mưu sinh mà chúng ta đã đánh mất đi cái sự thanh thản vốn có của mình. Mình cứ so sánh với lại cái thời trước đây, khi chúng ta độc thân, thì bỗng dưng quý vị sẽ thấy rằng chúng ta lập gia đình chúng ta rộn ràng hơn, có con có cái chúng ta phải lo lắng nhiều hơn. Trước đây mình chỉ lo cho một mình thôi, mà một mình có khi mình chẳng lo gì, không lo gì cả. Nhưng bây giờ mình có hai mình rồi, thậm chí trời nắng cũng lo, trời mưa cũng lo, thấy người đó nói chuyện điện thoại lâu cũng lo, thấy người đó bỗng dưng đứng ngoài hành lang chắp tay đi tới đi lui mình cũng lo, người đó ăn cơm ít mình cũng lo, người đó nhìn mình bằng nửa con mắt mình cũng lo, mình hỏi người ta không thèm trả lời mình cũng lo, đủ thứ lo hết, có thầy là khỏe nhất. Khỏe tức là thầy không có bị lo giống quý vị, chứ không phải là thầy thoát ra khỏi những cái mối lo, thầy sẽ có cái lo khác, nó khác với lại quý vị. Quý vị lo chải tóc, quý vị lo màu tóc, thầy không lo chải tóc nhưng mà thầy cũng lo màu tóc. Quý vị lo màu tóc nâu, tóc vàng, thầy lo màu tóc bạc. Hễ chúng ta còn thở, mở mắt ra một ngày mới là chúng ta đối diện với những lo toan, những tất bật cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Thậm chí khi chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta không còn làm ra tiền, chúng ta vẫn tiếp tục lo. Thầy thấy các bác lớn tuổi không còn đi làm cũng lo, lo cho con, lo cho cháu. Cái tập khí lo đó là cái thói quen, nó hình thành một nếp sống của cái người lớn tuổi. Thầy có hỏi các bác nó mặc dù mình biết là mình không có lo được cho con cái, nhưng mà tự nhiên cũng vẫn cứ lo cho nó. Thầy nghĩ đây là cái trách nhiệm, và chắc có lẽ những người làm cha mẹ mà thật tình thương con, nó nặng bởi cái tập quán của người Á Đông, thì chắc đến khi nào nhắm mắt xuôi tai mới hết lo. Thì con người chúng ta luôn đối diện với những lo toan, những tất bật để mà sinh tồn. Thì cái việc mà tìm được sự thanh thản trong tâm hồn quả là khó khăn xa xỉ, không phải dễ dàng gì. Chính vì thế mà chúng ta dễ dàng hiểu được rằng tại sao có rất là nhiều người giàu có đạt được những gì mình mong muốn, họ rất thành đạt, nhưng họ vẫn không cảm nhận rằng họ được hạnh phúc, họ được bình yên. Bởi họ luôn phải gặp những căng thẳng, những áp lực, những đấu tranh, những hơn thua để giữ vững tất cả những gì mà họ đã dày công tạo dựng, và họ bằng mọi cách để bảo vệ những thứ đó, những thứ mà họ đang có. Khó khăn lắm mới tạo dựng được, vất vả lắm mới có được sự nghiệp, cho nên họ phải cố gắng họ giữ sự nghiệp đó. Chính vì lẽ đó họ càng cố chấp nhiều hơn, và cái áp lực trong cuộc sống của họ nó tăng lên, cho nên họ thành đạt nhưng mà họ không cảm nhận được sự bình yên. Họ có nhiều tiền nhưng mà họ không có nhiều hạnh phúc đâu. Họ có thể đi được bất kỳ nơi nào họ đến, nhưng để tìm được những phút giây thanh thản thì quả là hiếm hoi. Thì quý vị nghĩ thử xem, người mà điều kiện kinh tế kém hơn thì họ lại phải mệt mỏi như thế nào? Lúc nào chúng ta cũng căng thẳng với mức lương của mình, nói tiếng đấu tranh giành giật thì nó quá đáng, nhưng thật ra chúng ta cũng phải bon chen để ổn định được công việc của mình. Để có công việc ổn định, rõ ràng là chúng ta phải tính toán. Thì trong muôn ngàn cái phương trước tính toán của chúng ta cũng có một vài cách nó đi quá những luật lệ, những can thường đạo lý. Rồi thậm chí cái chuyện nuôi con, dạy con cái, trông giữ cái ghế cho con ngồi, để có được cái hộp sữa cho con trong tháng này, để có được cuốn vở cho con học tập, tất cả là nhọc nhằn. Thì làm sao họ tìm được phút giây thanh thản? Làm sao để họ tìm được cái sự ổn định trong tâm hồn? Cho nên quý vị thấy, từ người nghèo cho đến người giàu, từ những người lao động bình dân cho tới những người có quyền chức trong xã hội, hễ mà còn sống một ngày nào thì chắc chắn họ còn những thứ lo toan, và không cách nào họ buông xuống những cái gánh nặng đó. Lòng họ vẫn không thanh thản, Họ cố tìm chỗ này chỗ kia để đi du lịch, để vui chơi, nhưng thực chất họ vẫn không tìm được sự thanh thản đích thực. Vui thì có vui trong phút chốc thôi. Họ tạm thời họ xa rời những cái áp lực của cuộc sống, những lo toan, những muộn phiền thôi. Còn tìm được sự thanh thản thì chưa. Thầy có hỏi vấn đề này với nhiều lứa tuổi, nhiều giới, và hầu như tất cả các bạn đều trả lời là con chưa tìm được sự thanh thản. Thầy hỏi các em học sinh, các em sinh viên, thầy hỏi tới công nhân viên chức, thầy hỏi tới những người làm những cái công việc ổn định, những người buôn bán tiểu thương cho tới những người khá giả. Thầy hỏi có khi nào tìm được sự thanh thản trong cuộc sống không? Tất cả những người đó suy nghĩ một chút mới trả lời. Và hầu như 80% họ trả lời là chưa tìm được sự thanh thản. Xã hội bây giờ phát triển hơn, người ta nhiều khi người ta nghĩ tới cái chuyện vui chơi để mà giảm bớt căng thẳng, để bù lại những cái giây phút họ lao động cực nhọc để kiếm tiền. Mà kiếm tiền ra để làm gì? Cho nên họ có cái suy nghĩ là có một chút xíu hưởng thụ để quân bình lại cái cuộc sống của họ. Và người ta suy nghĩ rằng là người ta đi chơi, người ta đi du lịch, người ta làm những cái điều người ta thích là người ta sẽ được thanh thản. Nhưng mà khi hỏi một câu hỏi nghiêm túc là có được thanh thản đích thực không, thì các vị đã trả lời rất trung thực với thầy là chưa tìm được sự thanh thản đích thực. Thoải mái một chút thôi. Cái thoải mái đó là tạm thời quên đi những cái muộn phiền, những cái lo toan, những cái căng thẳng trong cuộc sống. Thầy có một Phật tử, có một đứa con chạy xe gây tai nạn, rồi báo chí đăng ì xèo, gia đình cũng bị áp lực, người nói vô kẻ nói ra, nói những cái lời không may. Thầy mới an ủi là hơi sức nào nghe người ta, nhưng mà rõ ràng không nghe không được. Họ cứ nói những cái điều không đúng sự thật, hoặc giả là họ tự viết lên Facebook rồi họ nói lung tung lang tang rồi làm sao. Thầy mới xuống Phật tử đó, gặp mấy người đó, mấy người mà nói tùm lum tùm la đó, mình hỏi chứ chị có muốn tai nạn không? Chị có muốn nhà chị có tai nạn không? Mình trong gia đình mình có một người bị tai nạn, mình rầu thúi ruột, an ủi mình không an ủi, chia sẻ thì không chia sẻ. Sống thiếu tình người như vậy mà còn ác mồm ác miệng, nói những lời cay độc. Đừng bận lòng mấy chuyện đó. Bây giờ kêu buông xuống thật ra rất là khó trong cuộc sống tương giao xã hội này. Bởi thầy nghĩ cuộc sống mà xã hội càng ngày càng phát triển đó, cái áp lực của con người nó càng tăng. Các bạn đừng nghĩ rằng là chúng ta sống trong một cái thời đại rất là có nhiều những cái tính ưu việt của xã hội, của công nghệ giúp ích cho chúng ta. Những cái tiện ích đó mình đừng tưởng rằng là nó sẽ giúp chúng ta được nhiều thứ. Thầy lại thấy nó giúp thì cũng có giúp, nhưng mà nó đem tới những phiền não rất là nhiều. Có một người Phật tử hỏi thầy á quý vị, bây giờ đó sư phụ sử dụng máy tính nhiều, sử dụng internet nhiều, vậy chứ cách đây 20 năm, 30 năm rồi sư phụ sống thế nào? Tức là họ có một cái so sánh giữa quá khứ với hiện tại. Bởi vì ở viện chuyên tu, thưa với lại quý vị, nội quy á, là các thầy không được sử dụng internet, không được sử dụng điện thoại, không được sử dụng bất kỳ một thiết bị nào kết nối internet. Tu theo kiểu ngày xưa khó khăn vậy đó. Thì có một số Phật tử á, cho rằng tu như vậy mới là tu, tu như vậy mới tốt, các thầy mới dành hết thời gian để tu tập. Có một số Phật tử theo thời đại cho rằng thầy cổ lỗ sĩ, ông Hòa Thượng Non, kêu thầy bằng ông Hòa Thượng Non á, mà Hòa Thượng là già mà già lên bàn hết, giống như trù mình chết sớm. Nói thầy khó khăn, thời buổi này thời buổi nào rồi mà không cho đệ tử xài điện thoại. Bây giờ thầy hỏi quý vị Phật tử nè, mình đi vô chùa, mà mình thấy một chục ông thầy, ông cầm cái điện thoại với nha với nhố, còn một chục ông thầy đang ngồi thiền, đang tụng kinh, hình ảnh nào đẹp hơn? Khỏi trả lời. Thầy biết đáp án rồi. Bây giờ hỏi thêm một câu nữa nè. Mấy đứa con đã cảm thấy mệt vì cái điện thoại chưa? Mệt không? Ai nói mệt đâu giơ tay lên. Toàn là bà già không, mấy đứa trẻ không đứa nào giơ hết. Thầy nói thiệt, thầy cũng mệt vì cái điện thoại. Nó tiện thiệt đó. Có cái điện thoại là mở ra thế giới, mà bây giờ điện thoại thông minh nó quá dễ dàng mà chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta trao đổi thông tin, chúng ta tìm hiểu thông tin hay cái gì cũng nhanh. Nhưng mà ta thấy có nhiều người dính với cái điện thoại, ăn ngủ gì cũng chung với cái điện thoại hết. Thương điện thoại hơn thương mẹ, chung thủy điện thoại hơn chung thủy với ba mẹ. Tối ngày cái điện thoại nó cung cấp cho chúng ta một số thông tin lợi ích, thì nó cũng đem tới một số phiền toái rắc rối, bực mình. Đọc tin nhắn mà chúng ta cảm thấy mình cất cánh bay lên mây. Cũng có những tin nhắn mình đọc xong muốn đập cái điện thoại. Quý vị có cảm giác này không? Thầy từng có nhiều cái tin nhắn thầy bỏ cái điện thoại xuống một cái rầm vậy đó. Tuy là không bỏ xuống cái rầm nhưng mà thầy cũng bỏ xuống mạnh tay một chút, tại vì nó hư cái điện thoại mình cũng tốn tiền mua, cũng tính. Thầy bực mình cái điện thoại, thầy ước gì đời sống nó trở lại ngày xưa đừng có cái gì hết á. Tự nhiên nó khỏe, ai cần cái gì tới gặp mình, nói cái gì thì cứ nói với mình, nói vui nói buồn gì mình giải quyết hết. Đằng này nhắn tin nó bóng nó gió nó hành nó tội, đục quỷ đục ma gì đâu không. Nói cái giải quyết tin nhắn quảng cáo không cũng mệt nữa, tùm lum thứ hết. Thì khi Phật tử đó hỏi vậy, thầy nói trước đây sư phụ sống hạnh phúc lắm, con sống an lạc, chùa không có cái điện thoại bàn nữa, chùa không có điện nữa, xách nước giếng, đốt đèn dầu, nấu cơm bằng củi, nồi nước đen thui, mấy lúc trời mưa là nghe nấu xong là mình khóc luôn. Nhưng mà rất là an ổn, rất là vui, đại chúng vị chuyên tu sống rất là an lạc, thanh thản lắm. Trồng rau trồng rẫy bán, sáng cắt rau ra chợ đổi lấy gạo, đổi lấy thực phẩm đem về, nhẹ nhàng, không phải bận lòng, không có gì hết, không có lo toan. Trời, bây giờ xin lỗi nghe, đi giảng đây cũng phải dè dặt từng tiếng, dè dặt từng câu á. Phật tử nhiều người dễ thương chứ con số người khó tính lắm. Sao sư phụ nói câu đó? Nói câu đó sư phụ muốn chửi con hả? Khổ ghê vậy đó. Khổ lắm. Thời đại 4.0 mà. Ngày xưa thầy thèm chú chiên, thầy ngừng xe lại thầy mua trái chú chiên thầy ăn à. Bây giờ đố dám. Một phút sau thôi, trên mạng có hình thầy Thiện Thuận ăn chú chiên. Sợ. Sợ người ta chụp hình, người ta đăng lên, thì còn mặt mũi thầy Thiện Thuận để đâu. Sợ vô cùng. Lúc nào cũng hồi hộp, cũng lo lắng. Ngày xưa thầy tiếp Phật tử dễ thương lắm. Tiếp ở ngoài cái nhà khách á, ngoài cái nhà lá của viện chuyên tu đó, thầy ngồi cái đầu bàn là Phật tử ngồi bu xung quanh vậy, xin chụp hình xin đồ dễ thương. Bây giờ là thầy không dám tiếp khách ở đó nữa, phải ngồi ở bên trong này, ngồi trên một cái ghế đàng hoàng tử tế, mời Phật tử ngồi tử tế, nói chuyện phải giữ cung cách, sợ người ta chụp hình, nói chuyện còn phải dạ phải thưa, sợ người ta ghi âm. Nó rầu ghê vậy. Thầy thấy bây giờ thầy tu riết rồi, người nó gồng cứng ngắc à, không có tự tại, không có thoải mái nữa. Nói thầy nói thời đại 4.0 của mấy đứa con riết rồi, làm thầy giống thành pho tượng vậy đó, nhưng như robot vậy đó. Người nó nặng nề, nó mệt gì đâu. Không biết quý Phật tử có thương mấy thầy không? Nhưng mà sao tự nhiên cái đòi hỏi của Phật tử, cái khó tính của Phật tử, cái nhu cầu của Phật tử, nó vô tình đẩy ông thầy tới một cái ngõ cụt đó. Cái ứng dụng, cái công nghệ ứng dụng trong mọi thời đại, ông thầy đi đâu rồi cả thế giới biết hết. Quảng cáo khéo, giới thiệu khéo. rất là khổ. Thầy trả lời với vị Phật tử, thầy nói sư phụ sống thời đó không có công nghệ, không có gì hết, rất là thoải mái, dịch kinh, tra từ điển, nát từ điển hết, mua cuốn từ điển khác. Nhưng mà cái hình ảnh một ông thầy lật tam tạng kinh điển, lật từ điển nó dễ thương hơn ông thầy mà ngồi trên máy tính lít chuột liên tục, lướt web rồi ào. Quý vị tự nhiên cũng khen, thầy giỏi quá ha. Nhưng mà kính nể thì rõ ràng quý vị sẽ không kính nể bằng cái hình ảnh một ông thầy mang mắt kiến sệ sệ gì lật từ điển, nó đẹp hơn nhiều, nó dễ thương hơn nhiều, phải không quý vị? Mà ông thầy lật cuốn sách ra coi rồi cầm cái viết, còn hơn ông thầy ngồi gõ lọc. Thầy theo xưa quý vị. Cho nên quý vị thấy tới vị nhân tu đông các thầy về chiều, các thầy tắm cũng người xách cái thao đi giặt đồ, giặt tay. Tắm xong là giặt liền, giặt 5 phút phơi lên, giặt bằng tay. Dù xã hội hiện đại vậy chứ vị nhân tu vẫn giữ như cái nếp xưa. Nó là cái đẹp thì tại sao chúng ta phải so sánh nó rồi muốn tiêu diệt nó làm chi vậy? Tội nghiệp nó quá. Ông bà mình mấy ngàn năm ăn cơm, bây giờ văn minh là giỏi không ăn đi. Mình cũng ăn cơm thôi, người Việt Nam ăn cơm là chắc bụng đó. Có nhiều người không có cơm là không được nha quý vị. Thầy thì dễ lắm, cái gì ăn cũng được, không nhất thiết phải ăn cơm. Có cái gì ăn cũng được, không có cơm ăn trái cây thì ăn trừ cơm cũng được. Thầy dễ nuôi lắm, thầy nói thiệt dễ nuôi lắm, nhưng có điều hơi eo ọt hay bệnh thôi. Chứ cái gì ăn cũng được, món mặn ăn cũng được, món ngọt ăn cũng được, món cay ăn cũng được, chua ăn cũng được, chỉ có đồ sống ăn cũng được thôi. Thầy nói về cái Phật tử đó, nói sư phụ là không có tân tiến theo thời đại, bị tục hậu. Mình phải ứng dụng những cái mới, những cái hay, những cái tốt của xã hội người ta phát minh ra, thì mình phải ứng dụng cái đó vào trong cuộc sống. Thầy nói ứng dụng một phần nào thôi, và ứng dụng để chúng ta thấy được rằng mình không có bị lệ thuộc vào các ứng dụng đó. Cái đó khó lắm quý vị. Điển hình, cách đây 3 ngày, cái máy tính của thầy có một cái, ở trong chúng vì nhân tu có một cái máy tính, thì thư ký mới được, với tri sự mới được sử dụng cái máy tính đó thôi, còn các thầy không có được sử dụng. Thì cái máy tính ở trên chúng nó bị trục trặc cái gì đó, thì thầy đó thầy xuống thầy mượn cái máy tính của thầy để chép cái bài Đức Phật gì đó, chép cái bộ phim Đức Phật cho chúng coi. Nhưng mà thầy mua cái diệt virus nó hết hạn rồi, cái thầy đó thầy chép cái đó xuống, cái nó bị nhiễm virus, cái máy nó bị treo, nó bị phá hết, mất hết một số những cái dữ liệu, một số những bài dịch của thầy. Thầy mới hiệu đính xong, chưa kịp chép ra, ổ cứng rời á, còn để trên máy mất hết. Thầy khó chịu vô cùng quý vị. Thầy rất là khó chịu. Thầy mới ra một cái lệnh là thầy cấm đứt không ai được đụng vô cái máy của thầy. Mình trụ trì mình có quyền mà. Sau khi nói xong cái câu đó, tự nhiên thầy thấy mình nó vô duyên quá. Thật ra mình không cấm cũng không ai dám đụng, tại vì đồ của thầy thì đệ tử không dám đụng tới. Nhưng mà tự nhiên mình ra cái lệnh này giống như là cái nó là thuộc của mình, thuộc quyền của mình. Mà trong cuộc sống thật ra có cái gì là cái của mình đâu, mà mình đi chiếm hữu nó. Mà hơn nữa mình lại lệ thuộc vào cái công nghệ. Thầy chỉ tiếc cái công của thầy suốt nửa tháng trời hiệu đính cái bộ kinh đó. Có những cái thầy để trên màn hình, thầy chưa kịp lưu vào ổ, tại vì làm nhiều việc cùng một lúc đó, mỗi cái để đó làm cho nhanh, mất hết, khôi phục lại không được quý vị. Thầy bực mình gì đâu. Xong rồi đó thầy cài mật khẩu khác nữa, tại mật khẩu cũ mấy ông đó biết rồi. Cài xong cái thầy mới thấy mình vô duyên vô cùng. Thêm một lần nữa mình thể hiện cái tôi và cái của tôi nó quá lớn. Và đó là lý do vì sao mình phiền não. hễ đụng tới cái máy của thầy là thầy không chịu à. Nó hậu quả đó, hư hết, mất hết. Xong rồi thầy thấy quê quê, thầy vớt vác lại, thầy nói mai mốt mấy đứa con muốn mượn máy của sư phụ thì phải báo cho sư phụ một tiếng. Và báo cho mình để làm gì? Không lẽ mình không cho? Cho nên có báo hay không báo cũng vậy thôi. Nhu cầu thì người ta cần thiết thì người ta làm. Nhưng mà nó có tôn ti trật tự. Bỗng dưng thầy thấy mình lệ thuộc rất là nhiều vào những cái sở hữu của tôi. Huống chi quý vị ở tại nhà, khó khăn lắm quý vị mới làm ra của cải vật chất. Khó khăn lắm quý vị mới tạo dựng được một gia đình tương đối đầm ấm, yên ổn. Bây giờ thử hỏi mình không bằng mọi cách để bảo vệ tài sản, không bằng mọi giá để bảo vệ gia đình, vậy cho chúng ta sống để làm gì? Chính những thứ đó, cái mà chúng ta suy nghĩ rằng bằng mọi giá để giữ nó, để duy trì nó, để bảo vệ nó, cái đó nó tạo cho chúng ta thêm sự căng thẳng ở trong đầu và chúng ta không buông xuống được. Mình cứ cho rằng đó là trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của mình trong gia đình, trách nhiệm của mình đối với người thân, và hơn nữa là trách nhiệm của mình đối với lại chính bản thân của mình nữa. Những thứ đó làm sao chúng ta buông xuống được? Không cách nào chúng ta buông bỏ xuống được hết quý vị. Cho nên trong cuộc sống, khi mà cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, thì có rất là nhiều người tìm tới cội nguồn của tâm linh, như là đi chùa, lễ Phật, rồi đi chùa để chúng ta thư giãn tâm hồn của mình. Chúng ta tìm đến những cái nơi thanh tịnh, chúng ta thả hồn mình vào trong những cái chiếc lá, vào trong những cơn gió, để hy vọng chúng ta bớt đi những mệt mỏi, những căng thẳng. Hoặc giả là chúng ta đọc những cuốn sách Phật Pháp, hoặc giả là chúng ta xem những đoạn giảng Phật Pháp của các thầy giảng sư, hay là những phim của Phật giáo, để chúng ta tìm được sự bình an. Mục đích của chúng ta là mong giải tỏa được những bế tắc ở trong tâm hồn của mình. Nhưng mà tất cả chỉ là những giải pháp nhất thời. Rất nhiều Phật tử thưa với thầy rằng là con đi chùa con cảm nhận được sự thanh thản, nhưng mà khi rời khỏi chùa là con không còn cảm giác thanh thản nữa. Có một số những anh Phật tử doanh nhân đến chùa xin phép ở chùa một buổi, một ngày. Thầy nói đưa điện thoại đây thầy giữ. Có người đưa, có người không đưa. Cái người mà đưa điện thoại cho thầy giữ đó, thì cảm ơn thầy là hôm nay một ngày thật sự con được thanh thản, trọn vẹn trong thời gian ở chùa. Không phải lo toan, không phải vướng bận gì hết. Có suy nghĩ cũng suy nghĩ thoáng qua, chứ nó không nặng nề. Nếu như có điện thoại, con suy nghĩ cái điều đó thì nó sẽ không thoáng qua. Lập tức con sẽ gọi cho người này, gọi cho người kia để giải quyết công chuyện. Nhưng mà sư phụ giữ điện thoại rồi, con không có cách nào hết. Cho nên kệ nó, tới đâu tới, tự nhiên cũng qua. Có người không chịu đưa điện thoại quý vị. Nói thôi để con cầm điện thoại, có chuyện gì con giải quyết. Thầy mới nói rằng con mà cầm điện thoại làm sao con giải quyết được cái sự thanh thản của con. Giải quyết được công chuyện nhưng mà không giải quyết được cái sự thanh thản, không đưa tới cái sự an lạc cho mình, không buông bỏ được, thì làm sao chúng ta được an lạc, chúng ta được thanh thản? Tập buông bỏ đi. Hôm nay con đi chùa nè, nhưng mà ngày mai có thể con sẽ đi vô bệnh viện đó, vô phòng cấp cứu đó. Lúc đó cũng khỏi cầm điện thoại luôn, cầm cũng không nổi, giữ cũng không nổi. Cái điều mà chúng ta mang ở trong lòng, cái đó sẽ đưa tới sự nặng nề chúng ta. Cho nên mang bao nhiêu việc, nặng lòng bấy nhiêu. Và chúng ta buông bỏ là không phải buông bỏ công việc bên ngoài thân, mà chúng ta buông bỏ tất cả những suy nghĩ vướng bận về những thứ làm cho chúng ta phiền não. Ở trong thiền sử có kể là một câu chuyện, hai thầy trò một hòa thượng nọ đi hóa duyên. Thì hòa thượng rất là giữ giới luật tinh nghiêm, cho nên đào tạo ra một cái tiểu hòa thượng cũng lễ độ cung kính, tức là cái vị đệ tử đó rất là lễ giáo và tập theo hạnh của sư phụ mình. Thì trên đường hóa duyên về đó thì đi tới một cái bờ sông đó. À, xin lỗi, chắc không phải bờ sông, một con suối thôi. Con suối nước chảy xiết. Thì có một cô gái đứng bên bờ suối mà không dám băng qua. Thì cái vị sư phụ mới đưa lưng cõng cái cô gái này đi qua suối giúp cho cổ. Thì cái vị đệ tử thắc mắc hoài, thầy mình là giữ giới nghiêm lắm, hà cớ gì bữa nay lại đưa lưng cõng một cô gái đi qua suối nữa. Thầy đệ tử cảm thấy khó chịu quá. Mà như thế đi suốt 20 dặm đường, người đệ tử không kiềm chế được trong lòng nữa, mới hỏi sư phụ: bạch sư phụ, chúng ta là người xuất gia, sư phụ tin chuyên giới luật, không được tiếp xúc với nữ nhân, tại sao lúc nãy sư phụ lại cõng cô gái đó qua sông? Cái ông đệ tử ông cảm thấy khó chịu vì cái hành động của ông sư phụ làm nó khác thường. Sư phụ rất là nghiêm túc, rất là tinh chuyên, nói chuyện với lại người khác cũng có khoảng cách, huống chi là nữ nhân. Mà tự nhiên bây giờ ông sư phụ mình đưa lưng đi cõng một cái cô gái, kỳ quá, hay là già rồi sanh tật? Ông sư phụ mới trả lời với thầy đệ tử rằng: sư phụ bỏ cô gái đó bên bờ suối rồi, còn con thì lại cõng cô ấy đi tiếp 20 dặm nữa, vẫn còn chưa chịu bỏ xuống. Ông sư phụ chỉ nói thế thôi. Nhưng mà thầy đệ tử này hiểu ra được lời của sư phụ mình, ngộ ra được thâm ý đó. Thấy người thì giúp thôi, giúp xong rồi thôi, không bận lòng. Đó là việc làm của ông sư phụ, không vướng bận gì hết về trần cảnh. Nhưng mà cái ông đệ tử thì ông vướng à. Cho nên ông còn khó chịu cho tới 20 dặm, ông chịu không nổi nữa, đành phải hỏi sư phụ. Cho nên được sư phụ khai thị: ta đã bỏ cô gái đó bên bờ suối rồi, còn ngươi cõng cô gái đó suốt 20 dặm vẫn chưa bỏ xuống. Tức là trong lòng cứ đeo mang bởi cái suy nghĩ đó. Cho nên buông xả là buông xả tất cả những suy nghĩ khiến cho chúng ta phiền não, trĩu nặng ở trong lòng của mình. Và lời của ông sư phụ này nhằm khai thị cho cái thầy đệ tử là phải buông bỏ xuống những cái suy nghĩ mà làm cho mình phiền não. Cho nên chúng ta thấy lời nói của vị hòa thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong đó cả một nghệ thuật của cái sự đối đãi, cư xử và một nghệ thuật sống. Ven đường nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp, trải qua biết bao nhiêu gặp gần khó khăn. Nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua và mang theo tất cả những điều khổ đau, sẽ khiến cho bản thân của chúng ta chất chứa rất nhiều thứ, và lúc đó chúng ta sẽ không chịu đựng nổi. Cho nên quý vị thấy những người nào mà sống hời hợt đó, chúng ta gọi là hời hợt, thực ra những người đó họ ít phiền não. Còn những cái người mà nhớ dai như đĩa đó, cái người đó là mệt ghê lắm, chuyện gì cũng không quên. Thì làm sao cái đầu của mình nó chịu nổi? Cái chuyện của 30-40 năm cũng còn nhớ, thì suốt một quãng đường dài của chúng ta, chuyện vui cũng nhớ, chuyện buồn cũng nhớ, chúng ta chứa hết vô trong đầu, thì làm sao chịu nổi? Cũng như cái vỏ sách thôi, một cái vỏ sách thôi, mà cái gì quý vị cũng nhét vô cái vỏ sách này, thế nào cũng tét. Con người ta cũng vậy, cả một quãng đường dài của kiếp nhân sinh, những chuyện đã thấy, đã nghe, đã biết, mà cứ chất chứa hết ở trong đầu, đủ thứ vui buồn, thành bại được mất, thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang chứa rất nhiều những não phiền ở trong tâm của mình, và sẵn sàng nó sẽ trở lại hoành hành bản thân của chúng ta. Nó làm cho chúng ta mệt mỏi, làm cho chúng ta khó chịu. Cho nên buông bỏ là một cách để chúng ta cân bằng lại tâm lý. Và điều đầu tiên nhất, đó là chúng ta phải chân thành và an nhiên đối mặt với cuộc sống hiện tại. Chúng ta phải chân thành với bản thân của mình, tức là rất là chân thật, rất là thành ý, tha thiết, để chúng ta hiểu được rằng tôi mệt rồi, tôi không chứa nổi nữa những cái điều phiền muộn ở trong lòng. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không thể nào chứa thêm được những thứ nặng nề của cuộc sống này. Thưa quý vị, cho nên buông xả hoàn toàn tùy thuộc vào trong cái khái niệm, tư duy và trình độ giác ngộ của mỗi cá nhân. Mà chúng ta thì có những khái niệm xa, gần, cạn, sâu khác nhau. Có người thấy rằng cần bỏ những tâm tranh đấu, cần bỏ những ý hơn thua, những suy nghĩ bon chen, sống một đời nhàn vị. Tất cả đều tùy duyên. Đó là một cách để chúng ta loại bỏ những áp lực trong cuộc sống của mình. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta tập buông xả. Thầy có quen với lại một cái thầy đó, học chung với thầy. Thưa với lại quý vị, thầy đó thấy rất là giỏi về tỉa cây cảnh. Một cái cây bình thường thôi, giao cho thầy, thầy trồng một thời gian là thầy sẽ uốn thành bonsai rất là có giá trị, có dáng dấp rất là đẹp. Thì có một lần thầy tới thăm thầy ở chùa thầy, từ sân trước cho tới sân sau không có lối đi, chỗ nào cũng là cây cảnh hết. Thầy tiếp thầy chút xíu thôi, thầy ra vườn, thầy chăm sóc cho cây cảnh, thầy bắt sâu, thầy cầm theo cây kéo, thầy tỉa cái cây đó. Thầy vừa nói chuyện với thầy, thầy tỉa cây đó xong đi qua tỉa cây khác, xong trở lại tỉa tiếp, tỉa tiếp cái cây đó nữa. Rồi có đi một vòng tỉa những cái cây chỗ nào mà thầy cảm thấy thầy không có vừa con mắt là thầy tỉa, thầy quay trở lại cái cây ban đầu thầy tỉa tiếp nữa. Thầy mới nói với thầy là sao mà thầy không theo cái cây mà thầy bắt cái cây nó theo thầy. Thầy quay qua thấy nhìn thầy giống như là người trên trời rơi xuống vậy. Bởi vì lần đầu tiên thầy nghe đặt một cái câu hỏi nó ngớ ngẩn như vậy. Thầy tự hào thầy là một nghệ nhân nghe quý vị. Thầy nói với thầy, thầy là nghệ nhân mà đúng, thầy giỏi lắm. Một cái cây tào lao gì tầm bậy tầm bạ gì đưa thầy vô tay thầy một thời gian là nó ra dáng đẹp lắm. Thì đã là một nghệ nhân thì thầy có tài sẽ uốn cành tỉa cây theo ý của thầy. Và mỗi một cái ý đó nó có cái nghĩa rõ ràng. Thí dụ như cái cây tùng này mà để nó nằm nghiêng thoi thổi xuống đó, dáng nó dáng suy phong rất là đẹp. Thầy nghe thầy nói thầy mắc mệt. Thầy nói ông đứng ngoài nắng này có ngày suy hô hấp thì có. Tại thầy không có tâm hồn tỉa cành tỉa cây đó. Thầy thấy mệt quá. Mà thầy say mê lắm. Rồi thầy đứng nghiêng góc này nhìn, rồi thầy nghiêng qua góc này nhìn, thầy đứng trên thầy nhìn xuống, thầy ngồi dưới thầy nhìn lên, nhìn đủ kiểu, thầy tả ra dáng cái này cây kia. Thầy nói tôi thấy cái cây là cái cây chứ nó ra cái dáng gì hết. Thầy nhìn ra con khủng long nha, rồi nhìn ra cái dáng nàng tiên bay nha, thầy nhìn ra đủ thứ. Tôi nói cái này cái cây, trả cho nó trở về nguyên thủy cái cây của nó. Hơi sức nào mà ông tưởng tượng ghê vậy. Khi thầy nói vậy cái thầy nhìn thầy, mà thầy nhìn có vẻ ngẩn ngơ, mà không biết thầy có đại ngộ không. Thầy cũng hy vọng mình khai thị giống thiền sư, nhưng mà chắc có lẽ mình không phải là thiền sư. Mình nói ông không có đủ niềm tin, ông không có đủ niềm tin với mình. Cho nên ông nhìn thầy vậy. Thầy nói tại sao thầy không nhìn, không theo cây cho nó khỏe, mà thầy bắt cái cây theo thầy, cho nên thầy cứ ẹo qua ẹo lại, thì chồm lên chồm xuống, thì nhìn chi cho mệt vậy. Khỏi nhìn, tại vì thầy có nhìn cái cây nó cũng là cái cây chứ nó không là cái gì hết á. Thầy đứng thấy im lặng, thấy nghe thầy giảng đạo xong thế nó mệt quá, ông không hiểu gì về cây hết. Thầy cố tình thầy nói, nhưng mà nó không vô quý vị, do cái tập quán, tức là cái thói quen của con người. Mà hễ mà con người ta nó có một cái thói quen thì quý vị biết khó bỏ vô cùng. Có thói quen là khó bỏ lắm. Giống như quý vị mỗi một tháng quý vị tới giảng đường để quý vị nghe giảng, nhưng mà một tháng đó chúng ta bận, chúng ta không đi được, tự nhiên cũng cảm thấy nhớ nhớ giảng đường, phải không quý vị? Nhớ chứ. Cái đó là một cái thói quen. Cho nên cái khái niệm mà chúng ta loại bỏ những cái bon chen, những cái hơn thua, những cái tranh đấu, mà chúng ta để sống theo tinh thần tùy duyên, thì điều đó không phải ai cũng có thể làm được. Có người lại cho rằng chẳng cần thiết phải nghĩ bất kỳ điều gì, điềm nhiên mà sống. Cái đó cũng là buông xả. Phải buông xả không? Cái đó chết đói tới nơi chứ nó buông xả. Bây giờ mình có vợ có con mà sống điềm nhiên, chuyện gì tới đâu hay tới đó. Trời đất quỷ thần ơi, mai mốt ra gầm cầu mà ở, nhà dột cột siêu rồi ai sửa? Rồi cơm nước ở trong nhà làm sao? Rồi bệnh hoạn học hành của vợ con làm sao? Cho nên thái độ sống đó là thái độ sống không có trách nhiệm. Chúng ta vẫn sống, chúng ta vẫn mưu sinh, nhưng mà chúng ta không quá nặng trong vấn đề tranh đấu hơn thua. Mà chúng ta phải biết đủ. Chính cái trạng thái tâm lý biết đủ, nó làm cho chúng ta không có bị áp lực bởi cuộc sống. Chứ mình có 5 đồng cái mình muốn kiếm thêm 7 đồng, 8 đồng cho chủ chẳng chục. Mình cứ muốn thêm không à, mình không có dừng lại. Có cho người thân của mình, cái mình muốn cho bạn bè có được giống như mình. Bằng mọi cách, bằng mọi cơ hội, chúng ta tự tạo lấy cuộc sống cho mình, tạo lấy cho người thân của mình với những tiện ích của cuộc sống. Chính cái đó nó xô đẩy chúng ta càng ngày càng đi xa. Cho nên chúng ta không thể điềm nhiên được. Người mà thực tập được cái hạnh buông xả là người có thể quản lý được tất cả những công việc trong cuộc sống của mình và đảm bảo được cuộc sống của chúng ta ổn định, không để cho tâm tham lam nó thôi thúc, không để cho cái sự nóng nảy nó chi phối mình nhiều. Bởi vì tất cả những cái nóng nảy đó cũng bắt đầu từ cái tham mà ra. Do chúng ta tham, chúng ta không được theo ý, chúng ta không giống như cái sự mong muốn của mình, lập tức chúng ta sẽ dễ nổi cáo, chúng ta sẽ dễ nóng nảy. Thì cái nóng nảy nó cũng từ nơi tham. Khi chúng ta không bị cái tham, không bị cái nóng chi phối, thì người đó mới thật sự tìm được sự thanh thản, an vui, và có thể cầu được, tìm cầu được một cái sự an lạc, hạnh phúc đích thực cho cá nhân mình, cho gia đình mình, và lan rộng ra cho xã hội của chúng ta. Chứ không phải buông xả là chúng ta không biết gì hết. Thầy xin nhắc lại, buông xả đây không phải là chúng ta không biết gì hết. Chúng ta phó mặc cho số phận, hay là chúng ta giao khoán cho thần linh, hay là giao cho Đức Phật. Không có. Giống như một số sĩ tử vừa rồi đó, thầy đọc báo thầy thấy đó, trước kỳ thi có đi vô trong Quốc Tử Giám để sờ đầu rùa đó, giao phó số phận mình cho mấy con rùa đó, rồi đi chùa nữa. Có người còn nhắn tin cho thầy nữa, không biết quen hay là không quen gì, nhắn tin nhờ thầy cầu nguyện giùm cho con của con nó thi. Trời đất ơi, thầy mà có năng lực đó, thầy cầu cho học sinh nó đậu hết rồi. Làm sao mà mình vô trách nhiệm với bản thân của mình mà mình tìm được sự thanh thản? Chắc chắn là không có được. Phải có trách nhiệm với bản thân của mình và phải quản lý nó, quản lý tâm, quản lý công việc, quản lý tất cả những chuyện xung quanh cuộc sống chúng ta, không để cho cái tham lam, cái sân hận, cái si mê chi phối. Người đó mới có thể chính thức tìm được sự an lạc của thanh thản. Người đó mới có thể tìm được sự thanh thản của buông xả. Thì không còn đấu tranh, không còn ham hố nữa. Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc chính là do tâm của con người biết buông xả, từ ý niệm giác ngộ, hiểu rõ được tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta. Thưa với lại quý vị, như vậy chúng ta học buông xả như thế nào? Phiền não của con người thường xoay quanh những vấn đề sao? Buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. 12 chữ này là nó dệt lên một thiên đường phiền não cho chúng ta. Buông buông đành, không đành buông. Giữ thì mệt quá, nhưng buông thì không nở. Đó. Nghĩ không thông. Cho nên là chúng ta cứ cảm thấy bị áp lực trong cuộc sống. Chúng ta không giải quyết được vấn đề thấu đáo. Giận trong giận luôn. Trong nhà có hai vợ chồng mà cứ sáng giận, chiều giận, trưa giận. Trời đất ơi, giận ghiền luôn. Giận gối đầu. Cứ giận kiểu đó sao mà sống thanh thản được. Chúng ta mạnh dạn. Giận là do cái gì? Do tánh hay ghen, hay do tánh ích kỷ, thương người thân hay là thương bản thân của mình. Mình phải mạnh dạn, mình suy nghĩ cái điều đó, nghĩ cho nó thấu đáo, thấu tình đạt lý. Hãy nghĩ thông là chúng ta tìm ra được giải pháp. Tìm ra được giải pháp thì chúng ta giải quyết được vấn đề. Nhìn không thấu, tức là nhìn không có đến nơi đến chốn. Kiến thức của chúng ta hạn hẹp. Kiến thức của chúng ta bị bó buộc vào cái ngã chấp của mình, vào quan điểm cá nhân của mình nhiều hơn. Đây là cái sự sai lầm thường gặp nè. Không phải chúng ta nhìn không thấu, mà chúng ta nhìn hoàn toàn phiến diện theo cái nhìn của bản thân của chúng ta. Mà cái nhìn của bản thân của chúng ta thì có khi nó đúng ở trường hợp này nhưng không đúng ở trường hợp khác. Có khi đúng ở bối cảnh này nhưng không đúng với bối cảnh khác. Có khi nó phù hợp với người này nhưng có khi nó lại không phù hợp với người khác. Vậy mà chúng ta cứ lấy cái quan điểm cá nhân của mình, biến nó trở thành một công thức đặc thù. Và bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng lấy cái đó ra để làm một cái liệu pháp để chúng ta giải quyết là không được. Giống như cách đây mà khoảng mười mấy năm, 20 năm trước, quý vị nhớ có một cái phong trào rộ lên trị bệnh bằng xin lỗi nói cái này nó hơi hôi một chút, niệu liệu pháp, quý vị nhớ không? Nhớ không? Trị bệnh bằng nước tiểu. Bất kỳ bệnh gì nó có một cái cuốn sách đó, người ta xúi mình là lấy nước tiểu mình uống. Trời đất quỷ thần ơi, ghê quá. Vậy mà cũng có nhiều người thực tập theo, rồi đi bệnh viện cấp cứu. Có nhiều người bị bệnh cái bộ phận bài tiết của chúng ta nó làm việc không tốt, thận nó hư, nó đâu có lọc được độc tố đâu. Vậy mà đem đi rửa mặt, hú hồn không? Trời ơi, rồi em uống nữa. Thầy nhớ cái phong trào đó rộ lên rồi. Lúc đó nó nào ngay thầy bệnh quý vị. Mấy năm mà 94, 95, 96 vậy, cách đây cỡ 20 năm đó, hai mấy năm đó. Cái có mấy Phật tử vô chùa đó bài thầy, kêu thầy uống, thầy nói no. Không có chuyện đó đâu, bệnh thì đi bác sĩ thôi. Mà ý thức của thầy đó là thầy cho rằng là do cái nghiệp mình tạo, sát sanh nhiều quá ở trong quá khứ cho nên đời này sanh ra èo ọt, bệnh hoạn. Một phần là chúng ta bệnh cơ thể, một phần chúng ta bệnh về tâm lý nữa. Chúng ta phải hiểu cái chuyện đó. Tự nhiên đưa ra những cái phương thức mà nó không có đúng. Mà bất kể bệnh gì nha quý vị, họ nói bệnh gì uống cái đó cũng hết. Thầy nói trời nó hay vậy, tại sao y khoa người ta không phát hiện ra ta? Những nhà nghiên cứu, những chuyên gia, rồi những nhà khoa học, tại sao người ta không nghĩ ra cái điều đó? Chứ chế gì thuốc cho nó mệt. Bao nhiêu công trình nghiên cứu mà chế tạo ra thuốc tốn kém dữ lắm chứ. Trời, ngân sách của quốc gia nó thâm thuộc, nó hao hụt cho những cái công trình nghiên cứu, nó kéo dài tới mấy chục năm mới có thể bào chế ra một vaccine, một loại thuốc. Mà bây giờ khỏi cần suy nghĩ bào chế, dẹp hết mấy cái nhà máy thí nghiệm, dẹp hết mấy cái ông khoa học đó đi, chỉ cần niệu liệu pháp. Thầy không tin. Thầy không có tin quý vị. Mấy người mà xúi thầy uống đó, sau này lặt lìa lặt lội hết rồi. Nó uống đi con, rồi thấy cái cảnh. Cái đó là nhìn không thấu đó. Tức là nhìn phiến diện, nhìn bị ảnh hưởng bởi cái quan điểm cá nhân của mình, rồi lấy cái quan điểm đó áp dụng chung hết thành một cái công thức là sai lầm. Giống như mấy chị vậy đó, Hễ mà mấy chị mà thích ăn cay thì coi như là mấy chị mà vô bếp nấu ăn là nấu tất cả món gì cũng cay, chồng cũng ăn cay, con cũng phải ăn cay. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ thích ăn cay. Chúng ta lấy cái sở thích của mình ra, biến nó trở thành công thức chung. Cho nên thầy mới nói vấn đề này là chúng ta dễ sai lầm lắm đó, trong cuộc sống. Cái thứ tư mà thầy muốn nói đó là quên không được. Có những thứ mình muốn quên không quên được, mình ép quên thì mình lại càng nhớ. Là do khi chúng ta muốn quên á, là vô tình chúng ta gợi nhớ thêm một lần nữa, làm sao quên được. Cái tư duy của chúng ta nó đang hướng về cái đó. Chúng ta muốn quên cái đó có nghĩa rằng chúng ta đang hướng về cái đó. Mà hướng về vấn đề đó có nghĩa rằng chúng ta đang gợi nhớ về nó. Thì làm sao chúng ta quên được. Cho nên kệ nó. Mày muốn nhớ để cho mày nhớ. Mày nhớ cho đã đi. Nhớ rồi thôi. Nhớ cái khác. Quý vị làm được không? Từ từ rồi cũng sẽ quen. Cho nên khi quý vị niệm Phật đó, quý vị đừng có mà lo lắng là tại sao mà tạp niệm chúng ta không bỏ được. Khi chúng ta niệm Phật đó, thỉnh thoảng chúng ta có khởi lên những cái ý niệm khác, những cái suy nghĩ khác, và chúng ta lo lắng là cái đó nó có thể làm cho chúng ta có tội, làm chúng ta phiền não. Thực ra không có tội gì hết, quý vị không có phiền não gì hết. Chỉ có điều là làm cho tâm của chúng ta nó không chuyên nhất, bị tán tâm thôi. Tức là cái công phu của chúng ta nó không thành tựu. Quý vị đừng có sợ. Khi mà quý vị thấy tạp niệm khởi lên, điều đó có nghĩa rằng ít nhiều gì quý vị có nhiếp tâm, có tập trung. Khi quý vị có tập trung, quý vị mới thấy mình bị tán loạn. Khi quý vị có nhiếp tâm, quý vị mới thấy được mình, phát hiện ra mình có tạp niệm. Cho nên đừng có sợ. Tạp niệm khởi lên thì tự động nó sẽ bị tiêu diệt. Sự sanh diệt đó nó tự đến, tự đi. Cũng giống như chúng ta đi qua cái gương thì cái hình của chúng ta nó hiện lên cái gương, nhưng mà chúng ta đi qua luôn thì cái hình nó biến mất. Cho nên đừng có lo lắng những cái tạp niệm đó. Có một vị thiền sinh đến thưa với sư phụ của mình là: thưa sư phụ, trong lúc con ngồi thiền, con thấy có một con nhện tấn công con, và thường xuyên như thế, con phải làm sao? Thì vị hòa thượng mới nói: bây giờ con lấy cái viết, con điểm lên trên cái con nhện đó. Vị thiền sinh nói: con hoang mang lắm, con muốn giết nó, con muốn lấy dao con giết nó. Hòa thượng mới nói: con lấy cây viết thôi, cái viết màu con điểm lên, khi nào thấy nó tấn công con điểm lên nó, con vẽ lên nó. Thì sau khi vị thiền sư chỉ cho cái người đệ tử như thế xong, thì cái vị đệ tử rất là mừng, cảm ơn sư phụ, về ngồi thiền. Đêm đó ngồi thiền thì vẫn thấy con nhện nó xuất hiện và nó tấn công, càng ngày nó càng bò tới gần, thì nó tấn công ngay cái bụng của cái vị thiền sinh này. Thì nhớ lời của sư phụ dạy, cái vị thiền sinh này mới lấy cái cây viết đó, mới vẽ lên, điểm lên trên cái con nhện đó, thì con nhện đó nó biến mất. Nhưng mà tới khi xả thiền thì cái vị thiền sinh nó mới thấy cái vết mực đó ngay cái rúng của mình. Vị thiền sinh nó hốt hoảng: may quá, phải mình mà không hỏi sư phụ mà lấy dao mình giết con nhện là mình đâm mình chết rồi. Lập tức sáng sớm, cái vị thiền sinh này đi tìm sư phụ đảnh lễ, kể lại cái sự tình đó. Thì thưa với lại quý vị, cái con nhện nó ở đâu ra? Không phải ở ngoài đến, mà chính từ ở trong tâm vọng tưởng điên đảo của cái vị thiền sinh đó. Do suy nghĩ về vọng tưởng, về điên đảo nó, thì nó tự đến, nó tự đi thôi. Mình cứ chú ý tới cái vọng tưởng đó, thấy con nhện, cứ chăm chú nhìn vào con nhện, cứ để ý tới con nhện bằng một cách để loại trừ con nhện, thì lập tức cái đó nó sẽ lớn mạnh ra, từ một chấm đen nhỏ càng ngày càng lớn, biến thành một con nhện độc tấn công mình. Đó là vọng tưởng điên đảo. Rất là may vị thiền sư này khai thị cho đệ tử của mình. Chứ nếu không, đệ tử này cũng gian dở đường tu tập do manh động. Và tưởng, vọng tưởng, và cái vị thiền sinh này tưởng rằng cái đó là thật chứ không phải do vọng tưởng của mình. Thì thưa với lại quý vị, những điều mà chúng ta muốn quên, quý vị đừng có tạo áp lực thêm cho chính bản thân của mình là phải quên nó. Đừng bao giờ sai lầm như thế. Bởi khi mà mình ép mình quên là quý vị càng bị đau khổ hơn bởi cái nhớ. Nhớ sâu sắc hơn, nhớ chi tiết hơn, nhớ cụ thể hơn. Và xuyên suốt cái thời gian của chúng ta, thay vì được thanh thản thì nó lấp đầy những cái khoảng nhớ đó. Và cái mà chúng ta không muốn nhớ mà chúng ta lại cứ buộc phải nhớ, nó chính là sự đau khổ. Cho nên người học đạo, hành đạo, không để bị rơi vào tâm cảnh hối tiếc quá khứ hay vọng tưởng tương lai. Hạnh phúc chỉ có thể hiện hiện ngay thực tế hiện tại này thôi, ngay cuộc sống hiện tiền và ngay chính trong ý niệm hiện tiền. Nhưng hạnh phúc thật sự không phải là thứ hạnh phúc có được tất cả, mà hạnh phúc có được chính là thứ hạnh phúc khi chúng ta buông được tất cả. Chúng ta đều bị lầm là mình tưởng rằng mình tìm được cái này, mình có được cái kia thì mình mới được hạnh phúc. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi tìm, đi cầu, đi mong, đi đoạt. Bây giờ thử hỏi, khi mình có được tất cả những thứ đó, mình có được hạnh phúc không? Không đâu. Thỏa mãn cái mong muốn của mình, nhưng mà cái mong muốn của mình nó có giới hạn không? Không có giới hạn. Cho nên chẳng bao giờ sẽ có một đáp án bằng lòng. Mà chúng ta cứ lầm tưởng rằng hạnh phúc là khi chúng ta có tất cả, trong khi hạnh phúc thật sự có mặt khi chúng ta buông bỏ được tất cả. Người nào không buông được tất sẽ không bao giờ nếm được hương vị của tịch nhiên, của giải thoát. Chắc chắn là như thế. Không buông xả được có nghĩa là vẫn ôm ấp những cái chuyện quá khứ, thậm chí xa xưa mấy chục năm chúng ta vẫn cứ ôm ấp, thậm chí vô số đời kiếp quá khứ chúng ta cũng cứ ôm ấp. Rồi chúng ta dậm chân để bước vào hiện tương lai, và chúng ta cứ dệt tiếp những vọng tưởng ở trong tương lai. Sẽ có cái này, sẽ được cái kia, sẽ có cái nọ. Vô tình chúng ta đánh mất đi những cái phút giây hiện tại. Quá khứ ấy có gì mà nuối tiếc không buông bỏ được? Là tài năng ư? Là trí tuệ ư? Là sắc đẹp ư? Tài năng rồi nó cũng có giới hạn, trí tuệ của chúng ta cũng có lúc nó cũng không có được viên mãn, thân xác của chúng ta có lúc cũng hao mòn rã rời. Còn gì mà níu kéo ở đó mà ham đắm sắc đẹp? Thế còn danh vọng thì thế nào? Người bình thường thế gian một lúc nào đó người ta cũng buông hẳn để lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Không lẽ người học đạo cứ ôm theo những cái của vọng tưởng của quá khứ? Nào danh, nào lợi, nào sắc đẹp, nào tài năng, vân vân. Danh có được là nhờ đức hạnh và tài năng cống hiến cho đời, cho người. Và người đời người ta công nhận cái đó thì nó mới là tài năng. Chứ tự mình vỗ ngực xưng tên, mình cho rằng mình cống hiến cái này, mình cống hiến cái kia thì đó là tài năng gì, đức hạnh gì? Chẳng có gì đâu. Cứ nhìn sâu vào hiện tượng bản chất thì chúng ta thấy ngay cả cái danh tiếng cũng chỉ là một thứ vay mượn của quá khứ mà thôi. Nó là dấu vết của tự ngã đi qua cuộc đời của mình. Chúng ta làm tất cả mà chúng ta không thấy mình làm, cái đó mới là công đức, cái đó mới là tài năng. Để lại bao nhiêu điều tốt đẹp, tiếng thơm cho đời mà chúng ta không bận lòng, cái đó mới là tài năng, cái đó mới là đức độ. Đằng này làm có chút xíu đi kể công, ăn chay có ông bữa cả khu phố đều biết. Khoe. Lâu lâu đi thập tự bữa. Trời ơi, tao đi thập tự nghe bay. Tao già, tao mệt, tao còn đi thập tự đó nha. Tu mà nổ ghê gớm. Tu mà còn thấy mình tu. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta tu chưa tới nơi tới chúng. Tu mà không thấy mình tu, cả đó mới thiệt là tu. Làm được nhiều điều công đức mà không thấy mình, không bận lòng mình làm công đức, cả đó mới thực sự là công đức. Cái này nói hơi khó hiểu một chút. Để nhằm mục đích là khi chúng ta nuối tiếc quá khứ, ôm ấp quá khứ là chúng ta vướng kẹt vào cái ngã chấp. Vì bản chất của nó đó là tự ngã đi qua cuộc đời của mình. Tất cả những gì trong quá khứ chúng ta làm được mà chúng ta vướng bận nó, để chúng ta kể cái này kể cái kia, thì lập tức chúng ta bị kẹt vào trong cái bản ngã của mình. Không buông bỏ xuống được, tức là chúng ta không có phá được cái ngã. Nếu hiểu được buông bỏ, chắc chắn phiền não trong ta sẽ chuyển biến và chấm dứt. Buông bỏ ở đây tức là buông bỏ cái ngã chấp của mình, buông bỏ cái tôi của mình. Khó đó nha quý vị. Có nhiều người lâu ngày gặp lại vui vẻ phấn khởi hồ hởi nhắc những chuyện ngày xưa 30-40 năm về trước, giống như là một cuộn phim quay ngược trở lại thời gian. Chúng ta được sống với thời quá khứ, chúng ta vui theo. Nhưng mà cũng có người chúng ta gặp tự nhiên mình ấm ức. Ấm ức của chuyện 10 năm trước, 20 năm trước, người đó làm khổ mình, làm buồn lòng mình, làm tổn thương mình. Quý vị thấy cái ký ức nó tai hại ghê không? Bản chất của ký ức nó không có tội, nó là dòng sanh diệt. Thì mình hãy trả nó trở về với dòng sanh diệt. Nó đã đi qua, nó đã trở thành quá khứ rồi, dĩ vãng rồi, thì nó đã sanh và nó đã diệt rồi, thì hà cớ gì chúng ta phải khơi nguồn cho nó sống lại? Cái đó không phải ký ức sống lại, mà cái ngã chấp của chúng ta sống lại. Mình chiếm hữu trên cái sự diệt của quá khứ đó, mình cho rằng nó gắn liền với cái sự nhục dinh thành bại của mình và gắn liền với cái tôi của mình. Cho nên nói khác hơn, ký ức không phải sống lại, mà là cái chấp ngã của chúng ta, cái tôi của chúng ta nó đang được tạo dựng trên mặt bằng của ký ức. Cho nên chúng ta buông bỏ, đây là buông bỏ cái ngã chấp, buông bỏ cái tôi của mình. Muốn sống một cuộc đời sống có ý nghĩa, chúng ta có một trái tim thật khỏe, và chúng ta phải có một cái khối óc phải thật thoáng, và chúng ta phải có một tâm hồn thật là nhẹ nhàng, để chúng ta có được những cách hành xử mang tới bình yên, hạnh phúc cho mình, cho tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc. Thì thầy nghĩ rằng mong sao ai cũng có thể buông và thấu hiểu được trái tim của mình, để sau một ngày làm việc vất vả, mình vẫn có thể tự nhủ và mỉm cười với bản thân rằng tôi buông bỏ, buông bỏ để ngày mai của tôi được tốt đẹp hơn. Nhắc lại một lần nữa, buông bỏ phiền não, buông bỏ ngã chấp, chứ không phải buông bỏ trách nhiệm của mình nha. Đó, cứ luôn miệng nói thầy Thiện Tượng suối buông bỏ cái không làm gì hết, ngồi không đó chờ sung rụng, thì có ngày hết mùa sung rồi chờ cái gì nữa, đâu có cái gì đâu nữa mà ăn. Thành ngữ có câu tư tưởng không thông đeo bình tông cũng nặng, tức là tư tưởng của mình mà nó không thông thì một cái bình tông nó nhỏ xíu thôi mình xách theo nó cũng nặng, là do chúng ta không có thông tư tưởng đó quý vị. Khi tâm trạng mình không thoải mái thì cái thứ nhẹ nhàng nhất nó cũng trở nên mệt mỏi vô cùng, nặng nhọc vô cùng. Khi mà tâm lý quý vị vui vẻ thoải mái, xin lỗi quý vị, giác bao nhiêu cũng thấy không vừa, cũng thấy đủ sức để giác. Nhưng mà khi quý vị cảm thấy phiền não rồi, mình không muốn xách cái gì hết á, mình không muốn xách cái gì hết á, mệt quá rồi, phiền rồi. Đó. Cái nặng nề nhất mà khiến cho chúng ta lao tâm tổn sức không phải là vật nặng đè trên vai, mà chỉ việc chúng ta dứt bỏ xuống là xong. Cái nặng nề đây chính là cái tư tưởng nó đeo mang chúng ta. Thí dụ như sự hối tiếc, thí dụ như sự ham muốn, thí dụ như sự đeo đuổi, tất cả những cái thứ này nó đeo nặng nề trong tư tưởng của mình thì làm cho chúng ta nặng nề, chúng ta mệt mỏi vô cùng. Chúng ta không đạt được tất cả những cái ý muốn đó, chúng ta trở nên buồn tủi, trở nên đau khổ, thậm chí là chúng ta tuyệt vọng nữa. Cho nên buông là cách tốt nhất để cho chúng ta tránh xa những cám dỗ, những ưu phiền, những nuối tiếc, thậm chí là cả những sự oán thù. Có như vậy thì ta mới có thể, chúng ta mới có thể hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn. Tâm của chúng ta sẽ thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn và hạnh phúc hơn. Kính thưa quý vị, buông là một nghệ thuật sống. Để có được nghệ thuật này đòi hỏi chúng ta có một nghị lực lớn và sự quyết tâm, chứ không phải đơn giản. Và chúng ta tập trong từng ngày mới có thể thành tựu được. Thế nhưng khi chúng ta buông được, trút bỏ được gánh nặng trong lòng, chúng ta sẽ cảm thấy thật thoải mái, thật nhẹ nhàng. Hễ trước đây chúng ta đeo mang những nặng nề, những mệt mỏi bao nhiêu, khi chúng ta buông xuống được thì lòng của chúng ta thư thái, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Lúc đó thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đời người sống được bao nhiêu. Vậy thì cớ gì mà phải tự buộc mình, làm khổ chính mình bởi những tư tưởng nặng nề đeo mang. Khi chúng ta buông, chúng ta sẽ thấy cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa. Cho nên buông không chỉ là một phương thuốc để có thể đem tới sự bình an, để chữa trị tâm bệnh cố chấp của mình, mà buông nó là một nghệ thuật để con người xích lại gần nhau hơn trong cuộc sống này. Đối với lại chuyện tình cảm là cái chuyện mà làm cho chúng ta đeo mang nặng nề nhất, thậm chí người già cũng có. Và thầy có một cái thắc mắc nha quý vị, người Việt Nam của chúng ta phần đông đó, mấy ông bà già lớn tuổi hình như ít thương nhau lắm, không biết tại sao vậy. Hãy ông ở tầng trên thì bà ở tầng dưới, bà ở nhà trước thì ông ở nhà sau. Nhiều khi nói chuyện với nhau nó trỏng trỏng. Tại thầy chứng kiến nhiều cảnh mấy ông bà già tới chùa nói chuyện trỏng trỏng với nhau, mắc cười lắm. Thầy hỏi gì chứ 50 năm trước rồi nói với nhau nói như thế nào? Mắc cỡ quý vị, chối bỏ quá khứ. Thầy có hỏi một cái bác 70 mấy 80 tuổi, thầy hỏi hồi trước cái bà nói với ổng sao, bà nói sao nói được mấy cái chuyện đó. Vậy mà bây giờ không nói chuyện với nhau ngọt ngào, nói chuyện sẵn lè, nói ngang ngang vậy đó, rồi không thuận với nhau, không biết sao kỳ vậy. Chính vì thầy thấy nhiều người không có thương với nhau, cho nên trong suy nghĩ của thầy nó cũng có một cái nếp là người già thể hiện cái tình cảm cho nhau nó ở chừng mực. Giống như có hai ông bà già, trời ông chồng 85 tuổi, bà vợ 83 tuổi đi tới chùa thầy, dễ thương lắm nha quý vị. Ông đi lên cái bậc thềm trước mà đi cà xịt cà sụi vậy đó, đi lên đưa tay xuống, nắm tay anh nè em, trời ơi ốc ác thầy nó nổi hết. Ông còn mùi hơn con của ông nữa. Hai ông bà già tóc bạc phơ, răng rụng hết trơn rồi, mà giơ tay nắm tay anh nè em. Thầy thấy cái đó thầy nổi ốc ác hết rồi. Thì để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy có một lời khuyên với lại các Phật tử mà đã từng nặng lòng về cái chuyện tình cảm. Thầy biết quý vị sẽ rất là nặng lòng. Ngay cả đến bây giờ mỗi người có một cuộc sống riêng cũng yên ổn, nhưng mỗi khi nhớ lại chúng ta cũng nặng lòng. Bây giờ chúng ta phải tập buông ha, bằng cách là chúng ta suy nghĩ như thế này: người nên đến thì sẽ đến, người nên đi thì không cách gì giữ lại được. Đừng ép người, đừng ép mình, đừng bận tâm và cũng đừng đau lòng bởi một chuyện không có duyên phận. Hãy buông bỏ chấp niệm, tùy duyên. Đây mới là cuộc sống đích thực của mình. Tại vì thầy có nghe tâm sự của một vài Phật tử vẫn còn đau đáu trong lòng mối tình xưa, vẫn còn nhớ về cái chuyện của năm trước, rồi cứ tiếc hoài, rồi cứ so sánh cái người ngày xưa với cái người hiện tại. Tại sao phải so sánh vậy? Không duyên không phận thì thôi, dẫu gì chăng nữa mình cũng có một cuộc tình đẹp thì thôi đi, hãy hát câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Vì nó dang dở cho nên nó mới đẹp, chứ còn nó dính chùm rồi xin lỗi không có đẹp đâu, thì ghê lắm. Thôi không nói nữa. Xin tạm biệt quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ tập được cái nghệ thuật sống buông bỏ này để cuộc sống quý vị được bình an. Và xin chào quý vị.